Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 472, chương 467, bài tra. Canh 4, Sở Ly khó được thả một lần tay, không nghĩ thêm đại công tử đón dâu, mặc kệ hắn trên đường có thể hay không gặp được ám sát, tin tưởng đại công tử đều có thể vượt qua. 6 ngày sau đó, đón dâu đội ngũ quay trở về Sùng Minh Thành, sáng sớm. Toàn bộ Sùng Minh Thành đều ở vào náo nhiệt vui mừng bầu không khí bên trong. Từng chuỗi đỏ thẫm đèn lồng treo khắp toàn thành. Từng nhà đều tự giác trên cửa treo lụa đỏ vải. Toàn bộ Sùng Minh Thành hỉ khí bức người. Giật quốc công phủ hiểu thấu Sùng Minh Thành dân chúng kính yêu. Đại công tử Tiêu Thiết Ưng danh tiếng cực giai. Bách tính yêu thích, đón dâu đội ngũ còn không có vào thành. Mọi người đã tiến đến đường cái hai bên. Hoặc là đứng đến trên tửu lâu, chờ quan sát tân lang làm thuê cùng tân nương tử. Sở Ly cùng Điền Thạch hành tẩu tại đường cái hai bên. Đi theo phía sau hai cái thiên ngoại thiên cao thủ. Sở Tổng Quan, cũng không có vấn đề. Điền Thạch một bộ xanh ngọc quần áo, bước chân thong dong, tuấn giật tiêu sái. Thành nội hết thảy tay mắt đều phát động, không có dị thường người vào thành. Tối hôm qua bắt đầu liền cấm chỉ ngoại nhân vào thành. Sở Ly chậm rãi mà đi, chắp tay gật đầu, hai cái thiên ngoại thiên cao thủ tả hữu quan sát, bọn hắn cảm giác nhạy cảm, có người trong lòng sát cơ, bọn hắn liền có thể cảm ứng được, từ đó sớm phát hiện, đem người đưa tiễn, miễn cho đợi một hồi phá hư. Sở Ly bỗng nhiên dừng lại, Điền Thạch cùng hai cái khác thiên ngoại thiên cao thủ cũng dừng bước. Sở Tổng Quan, có vấn đề, Điền Thạch nói. Sở Ly chiều Bạch Vân Lâu chỉ, thượng diện cái kia mặc cẩm y. Điền Thạch ngẩng đầu nhìn một cái. Sở Ly nói, không biết võ công, sắc mặt khô vàng cái kia, có thể nhìn đến rồi. Này người chẳng lẽ có vấn đề? Điền Thạch cau mày nói, hẳn là không biết võ công a. Sở Ly gật gật đầu, hắn không có vấn đề. Phía sau hắn kia người có vấn đề. Sau lưng, chấm ngoặc kép. Điền Thạch ngửa đầu quan sát một cái, lại không phát hiện lão giả kia sau lưng có người nào. Sở Ly nói, là cái nhân vật lợi hại, vậy chúng ta đi lên xem một chút. Điền Thạch thử vấn đạo, hắn tới quốc công phủ sau đó, mới biết được Sở Ly trong quốc công phủ có bao nhiêu cao địa vị. Dù cho ly khai, vẫn như cũ là ảnh hưởng to lớn, chỉ cần mang hộ tới một câu, phủ phía trong đám người đều tuân theo. Này chính là vô thượng uy vọng, nếu không phải đại công tử quang minh chính đại, thẳng thắn vô tư lòng dạ, người bên ngoài còn vô pháp khoan nhượng hắn tồn tại. Điền Thạch tuy tự phụ trí kế hơn người, lại không đi khiêu chiến Sở Ly địa vị, mà là từng chút chính triển lãm tài trí, không rước lấy đại công tử cố kỵ. Mình cùng Sở Ly dù sao bất đồng, Sở Ly là theo quốc công phủ tạp dịch làm lên, từng bước một. Nhìn như một bước lên trời, lại từng bước giấu chân, không có kém cái nào giấu chân, chỉ là công lao của hắn lập quá nhanh quá lớn, một bước một bậc thang, cùng không trộm cơ mưu lợi chỗ, mà chính mình bởi vì Sở Ly tiến cử, trực tiếp bước vào quốc công phủ cao tầng, cấp đại công tử bày mưu tính kế, càng tựa như giống như tại mưu sĩ, cùng Sở Ly theo tầng dưới chót thăng lên hoàn toàn khác biệt. Căn cơ bất ổn, cũng không đạt được hắn địa vị, không có khả năng đi đến ra lệnh một tiếng, người nghe cùng theo một bước kia. Sở Ly cùng Điền Thạch và hai cái thiên ngoại thiên cao thủ đạp vào Bạch Vân Lâu lầu 3. Điền Thạch nhìn một chút đứng tại cẩm y lão giả kia trung niên nam tử. Thân hình trung đẳng, tướng mạo đường đường, mặt chính khí, để người xem xét tức sinh hảo cảm. Bốn người sau khi đi vào. Này trung niên nam tử quét mắt một vòng liền nhìn về phía ngoài cửa sổ. Ánh mắt bình tĩnh, Điền Thạch cảm giác không thấy trên người hắn sát khí. Ngược lại yên lặng bình thản. Sở Ly thì đến trung niên nam tử trước người. Vị huynh đài này, quấy dày, chỉ là thời gian quý báu cần gì phải ném rớt lại. Các hạ có ý tứ gì? Trung niên nam tử nhíu mày. Sở Ly nói, huynh đài là Hoàn Kiếm Tông a. Trung niên nam tử lắc đầu, Sở Ly cười cười, chết lại không sợ, còn sợ nói ra chính mình tông phái. Như vậy không ai biết đến chết rồi há không đáng tiếc. Các hạ đến cùng có ý tứ gì? Ta nghe không hiểu. Trung niên nam tử khẽ nói. Gì đó Hoàn Kiếm Tông? Gì đó có chết hay không? Ta chỉ muốn nhìn một chút náo nhiệt. Các ngươi rốt cuộc là ai? Sở Ly nói. Hoàn Kiếm Tông Hứa Quyền. Đúng không? Trung niên nam tử nhíu mày. Cuối cùng tại đi lòng cầu gặp may. Chính mình thân vì Hoàn Kiếm Tông bí mật cao thủ. Lại bị hắn biết rõ tính danh. Chẳng lẽ có phản đồ? Có thể chuyện này chỉ có tự mình biết. Không có nói người bên ngoài. Sở Ly thở dài. Hứa huynh trung liệt ta là bội phục. Nhưng thực tế không dám gật bừa. Hoàn Kiếm Tông là tự rước diệt vong. Ngươi cần gì phải chôn cùng. Ta sinh vì Hoàn Kiếm Tông người. Chết vì Hoàn Kiếm Tông quỷ. Hứa Quyền lạnh lùng nói. Ngươi là ai? Sở Ly nói. Tại hạ Sở Ly. Thiên Linh Viện Tổng Quản. Trách không được. Là ngươi. Hứa Quyền giật mình. Hắn đối giật quốc công phủ Sở Ly lâu có nghe thấy. Nghe nói là trí so thiên nhân kiểu nhân vật. Giờ đây nhìn lại. Xác thực danh bất hư truyền. Lại biết mình thân phận. Sở Ly thở dài. Hứa huynh nhất định phải đồng quy vu tận không thể. Không sai. Hứa Quyền trầm giọng nói. Những người chung quanh đã chậm chậm lui lại. Tránh ra vị trí. Sở Ly nói. Đã như vậy. Vậy tại hạ chỉ có thể đắc tội. Hắn nói xong lóe lên xuất hiện sau lưng Hứa Quyền. Nhẹ nhàng một trường khắc ở hắn áo lót. Hứa Quyền mới vừa động một cái. Lập tức cứng đờ. Sở Ly tiếp tục lại đập ba trường. Phân biệt tại hắn đôi vai cùng phía sau. Triệt để phong bế huyệt đạo của hắn. Điền Thạch âm thầm lẫm nhiên. Sở Ly thân pháp cực nhanh. Để người khó lòng phòng bị. Không kịp phản ứng. Sở Ly thở dài. Khoát khoát tay. Mời Hứa huynh đi quốc công phủ ngồi một chút a. Hảo hảo khuyên giải một chút. Ta dẫn hắn trở về. Một cái thiên ngoại thiên cao thủ nói. Sở Ly cười nói. Làm phiền Trình lão. Kia thiên ngoại thiên cao thủ lắc đầu cười cười. Nhấc theo Hứa Quyền phiêu phiêu biến mất. Sở Ly ôm quyền. Đối xung quanh đám người cười nói. Chư vị. Quấy dày. Sở tổng quản không cần phải khách khí. Đám người ôm quyền cười nói. Sở Ly danh khí theo thời gian trôi qua càng lúc càng lớn. Truyền đi vô cùng kỳ diệu. Tại Sùng Minh Thành đã là truyền kỳ nhân vật. Đặc biệt là hắn ly khai Sùng Minh Thành đi thần đô. Trở thành vương phủ đại tổng quản. Tại thần đô dương danh. Càng tăng thêm hắn truyền kỳ phong thái. Sở Ly cùng Điền Thạch và khác một thiên ngoại thiên cao thủ ly khai Bạch Vân Lâu. Tiếp tục bên đường mà đi. Điền Thạch ngạc nhiên nói. Sở tổng quản làm sao phát hiện hắn? Sở Ly cười nói. Cảm giác, khả năng cảm giác của ta càng nhạy cảm một chút. Vô cùng kỳ diệu. Điền Thạch lắc đầu nói. Kia Hứa Quyền cũng là kinh nghiệm phong phú thích khách. Thân hình che giấu được vô cùng tốt. Tránh thoát ánh mắt của mình. Hơn nữa có thể đem sát ý trọn vẹn thu liễm. Phòng được mở thiên ngoại thiên cao thủ cảm ứng. Quả nhiên là cao thủ. Có thể như vậy cao thủ. Vậy mà ngăn cách xa như vậy liền bị Sở Ly phát hiện. Sở Ly cảm giác nhạy cảm liền có chút vượt qua tưởng tượng. Gần như thần thông. Sở Ly cười cười. Này cũng không có gì. Thời gian lâu dài tự nhiên sẽ nắm giữ. Nhiệm vụ của chúng ta rất nặng. Được vượt thành hai vòng. Như vậy cách đi. Hẳn là có thể lượn quanh được tới. Điền Thạch cười nói. Sở Ly gật đầu. Một đoàn người tiếp tục dọc theo đường cái đi. Sở Ly biết rõ rất khó đem hết thảy nguy hiểm đều bóp chết. Nhưng có thể bóp chết một nhóm là một nhóm. Dù sao cũng tốt hơn đợi một hồi một cỗ tức giận nổi lên. Tiếng huyên náo từ đằng xa truyền đến. Sau đó là đủ loại nhạc cụ thổi sáo đánh trống thanh âm truyền đến. Đám người như hồng thủy. Không ngừng hướng bên này tuôn đi qua. Điền Thạch cười nói. Đại công tử nhập thành. Sở Ly nói. Chúng ta đi qua đi. Chân chính khảo nghiệm hộ vệ thời khắc tới. Không biết sẽ có bao nhiêu người tới quấy rối. Ba người bọn họ nhanh chóng tới gần. Nhìn thấy đại công tử Tiêu Thiết Ưng ngồi tại trắng như tuyết tuấn mã bên trên. Thần thái phi dương, anh khí bừng bừng. Bên người đi theo một đỉnh kiệu tám người khiêng. Hồng sắc cỗ kiệu xuyên qua vui mừng.